Lâm Mộc báo thù, chương 390, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, người đàn ông trung niên đau đớn, bất đắc dĩ phải gật đầu. Lâm Mộc tiếp tục hỏi, Hồng cũng nghĩ như thế là đúng, vậy mà ông lại làm tôi phải tốn hơn 1 triệu, số tiền này ông phải bù lại cho tôi chứ. Ông nói có đúng không? Advertisement, đúng, người đàn ông trung niên chỉ có thể cắn răng đồng ý, Lâm Mộc bấm ngón tay, nghiêm túc tính toán. 1.200.000 trừ đi 510.000 là còn bao nhiêu nhỉ? Số lẻ thì thôi không cần tính đi, tính toán một chút là còn 2 triệu nữa. 2 triệu sao? Tính toán như vậy hình như không đúng lắm. Người đàn ông trung niên trợn mắt trong lòng kêu khổ, làm sao cậu ta có thể làm ra một phép tính như vậy chứ? Ông nói tôi tính sai sao? Lâm Mộc trừng mắt nhìn ông ta. Người đàn ông trung niên sợ tới mức vội vàng đáp. Không, cậu đúng. Trần Uyển Nhi không thể nhịn được cười khi xem cảnh này. Trước đây cô chỉ được thử cảm giác khi bị Lâm Mộc trêu chọc mà thôi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đi trêu chọc người khác. Nếu đã đúng, vậy thì mau đưa tiền đền bù đi. Sau khi lấy được tiền thì tôi sẽ cho ông đi. Giọng điệu của Lâm Mộc rất chắc chắn. Dương Kiện, chuyển tiền cho cậu ta. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Dương Kiện mới định thần lại. Lâm Mộc lấy ra một cái thẻ ném cho Dương Kiện. Đây là thẻ ngân hàng của tôi, anh có thể chuyển tiền vào thẻ này. Vâng, Dương Kiện làm sao dám nói không được chứ, ngay cả sư thúc của anh ta cũng bị đánh đến như thế. Vì vậy, Dương Kiện đã gọi cho ngân hàng để hoàn tất việc chuyển tiền. Lâm Mộc sau khi nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu, anh lấy điện thoại di động ra thì nhìn thấy có tin nhắn đã được chuyển 2 triệu. Tốt lắm, Lâm Mộc cất điện thoại, đứng dậy cười nói. Dương Kiện, trước đây tôi đã nói với anh rằng bản chất kiếm tiền của chúng ta khác với cậu, cho nên tôi cảm thấy không hề đau lòng chút nào khi sử dụng tiền, giờ thì anh đã hiểu chưa? Dương Kiện sửng sốt, chẳng lẽ tiền của anh ta có là bằng cách như thế này sao? Tệ quá, Lâm Mộc, chúng tôi đã thanh toán xong tiền, bây giờ chúng tôi có thể rời đi được không? Người đàn ông trung niên nói một cách yếu ớt. Đương nhiên, Lâm Mộc đứng lên, sư thúc, Dương Kiện chạy đến và đỡ sư thúc của mình dậy. Cách chương.